bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, cửu đầu xa vạn tuế. Tiến sĩ X cuối cùng có cái yêu cầu, lại là hy vọng Simi Ken có khả năng giống phía trước đồng dạng. Lại sờ đầu của hắn, không sai, tiến sĩ X lộ ra rất kích động, hồng quang đầy mặt. Ta có rất nhiều ký ức cùng lãng quên tri thức đều hồi tưởng lại. Mỗi ngày không cần lại tiêu tốn rất nhiều thời gian đi một lần nữa tìm đọc tư liệu. Chọn đọc tư, duy có để người bị hại cưỡng ép hồi ức quá khứ thiếu sót. Nhưng chuyện này đối với tiến sĩ X loại này nghiên cứu khoa học người đến nói, cũng là thiên đại chỗ tốt. Hắn ước gì chính mình có loại năng lực này. Sau đó đi ngủ đều sờ đầu. Simi Ken liếc qua hắn có chút thưa thớt đỉnh đầu. Trong lòng tự nhủ ngươi cũng không sợ thường xuyên sờ đầu biến thành cường giả. Chỉ bất quá loại này ký ức chỉ có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian. Về sau lại sẽ chậm rãi lãng quên. Tiến sĩ X phát giác được điểm này, mới chạy tới yêu cầu Simi Ken lại cho hắn sờ một lần. Bất quá câu nói này rất dễ dàng để người hiểu lầm. Hẳn là lại đối hắn sờ một lần. Simi Ken nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng lão đầu này là cái muốn tỏa sáng tân xuân lão gai đâu. Kém chút đem hắn theo ác bên trên ném xuống, lại sờ một chút không có vấn đề. Nhưng ta không xác định cái này có thể hay không đối ngươi đại não tạo thành ẩn tàng tổn hại. Không có vấn đề, ta hiện tại cảm giác 10 phần tốt đẹp. Tất nhiên nhân gia đều nói như vậy. Cái kia Simi Ken cũng không khách khí. Đưa tay đặt tại trán của hắn bên trên. Lần thứ hai sử dụng ra tư duy chọn đọc. Đến rồi. Đến rồi. Tiến sĩ X mặt mũi tràn đầy kích động. Tựa như một cái phát tình khỉ đầu chó. Hơn nữa còn là lão mập mạp. May mắn bên trong buồng lái này đều là phân thân. Không phải vậy khẳng định sẽ để cho người hiểu lầm. Simi Ken đã nhìn qua tiến sĩ X ký ức. Hiện tại vừa vặn một lần nữa nhìn một lần. Bởi vì lúc trước chỉ quan tâm ác kỹ thuật điều khiển. Hiện tại nặng nhìn một lần. Phát hiện càng có nhiều ý tứ đồ vật. Theo tiến sĩ X trong trí nhớ biết được. Ước chừng tại năm 1971 tả hữu. Nhân loại vệ tinh tại Nam Cực Đại Lục phát hiện phi thuyền ngoài hành tinh xác. Cái này thế giới có hay không có người ngoài hành tinh? Vẫn luôn là mỗi người nói một kiểu. Tranh luận không ngớt. Ba đại chính trị vòng cùng chính phủ các nước cũng chưa từng đối với cái này tiến hành qua tỏ thái. Độ, liền tính phía trước tiến sĩ X đã nói qua có phi thuyền ngoài hành tinh. Simi Ken cũng là bảo trì trình độ nhất định hoài nghi. Chưa chắc là hắn đang gạt chính mình. Nhưng bây giờ nhìn tiến sĩ X ký ức, xem như là cho cái này tranh luận nắp hòm kết luận. Bởi vì hắn là thấy tận mắt phi thuyền ngoài hành tinh xác. Cũng đi Nam Cực Đại Lục nhìn qua phát hiện xác địa chỉ. Bởi vì phát hiện phi thuyền xác cũng không chỉ một quốc gia. Cuối cùng ba đại chính trị vòng đều biết được việc này. Đi qua thương thảo về sau. Điều động một chi kết hợp Nam Cực khảo sát đội. Khảo sát kết quả là. Trên mặt băng phi thuyền xác chỉ là một phần nhỏ. Càng nhiều hơn chính là đông kết tại trong tầng băng. Còn có chìm vào đáy biển. Việc này bị liệt là tuyệt mật. Tất cả tin tức đều phong tỏa sạch sẽ. Nửa cái thế kỷ đến nay, ba đại chính trị vòng một mực tại bí mật vớt phi thuyền xác. Ban đầu là hợp tác vớt, nhưng về sau bởi vì quốc tế quan hệ biến hóa mà giải trừ hợp tác. Chỉ có thể từng người phân chia một khối khu vực, đều vớt đều, mặc dù phi thuyền đã tổn hại, nhưng khiến nhân loại mang tới thu hoạch như cũ phong phú. Từ lúc vớt đi ra xác bên trong, nhân loại phá giải đồng thời thu hoạch rất nhiều kỹ thuật mới. Những này kỹ thuật tiền cảnh rộng lớn đã được đến đầy đủ sử dụng. Ví dụ như hiện tại người cải tạo, máy bay không người lái, đơn binh tác chiến hệ thống, trí năng AI, tài liệu mới các loại khoa học kỹ thuật. Đầu nguồn đều là đến từ chiếc kia phi thuyền xác. Ngoại trừ những này kỹ thuật mới bên ngoài, trọng yếu nhất thu hoạch chính là mẫu thân nhân loại tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên. Phát hiện một đầu sẽ không tổn hại cánh tay phải. Cánh tay phải cùng phi thuyền ở giữa không có rõ ràng liên quan. Bởi vì lúc kia, trải rộng thế giới quái vật sớm đã xuất hiện hơn 100 năm. Đột nhiên xuất hiện một đầu sẽ không tổn hại cánh tay phải cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Thế nhưng tại đầu này sẽ không tổn hại trên cánh tay phải. Nhân loại được đến càng nhiều sinh vật khoa học kỹ thuật. Ví dụ như nhân tạo siêu năng lực, cơ thể người cường hóa khoa học kỹ thuật các loại. Cánh tay phải này chủ nhân cũng bị mệnh danh là mẫu thân. Rất nhiều hiểu rõ tình hình học giả bắt đầu hoài nghi mẫu thân cùng quái vật, cùng phi thuyền ngoài hành tinh ở giữa liên quan, cho rằng mẫu thân là theo ngoài hành tinh đến học giả. Không hề chỉ là có tiến sĩ X một người. Suy đoán này cũng không phải hắn khai sáng. Chỉ là mẫu thân cánh tay phải hiện nay tại Jinrui Kakushin Renmei trong tay. Muốn nghiên cứu một chút cũng làm không được. Hắn sở dĩ gia nhập Heaven Gate cũng là bởi vì Walker trong tay có dấu mẫu thân cánh tay trái. Có thể để hắn nghiên cứu một chút. Ngoại trừ những này kỹ thuật mới cùng mẫu thân thân thể bên ngoài. Ba đại chính trị vòng muốn nhất chính là phi thuyền ngoài hành tinh động lực nguồn gốc cùng động cơ. Căn cứ nhà khoa học suy đoán, đây ít nhất là một chiếc có khả năng tiến hành gần bằng tốc độ ánh sáng vận chuyển phi thuyền. Bắc Mỹ tại phát hiện phi thuyền không lâu sau, liền rất may mắn tại chính mình sở thuộc khu vực bên trong mò được phi thuyền động cơ. Nhưng cái đồ chơi này căn bản là không có cách tháo dỡ. Chớ nói chi là nghiên cứu. Bắc Mỹ từ trước đến nay lấy động cơ kỹ thuật xưng. Kết quả nghiên cứu hơn 10 năm cũng chỉ biết phi thuyền động cơ làm sao sử dụng. Hoàn toàn không làm rõ ràng được nguyên lý. Ước chừng 30 năm trước, Bắc Mỹ phát sinh rất nghiêm trọng chính trị dung chuyển. Rất nhiều ban ngành chính phủ bị liên lụy. Phi thuyền động cơ cũng bởi vậy bị phong tồn. Heaven Gate phía sau kim chủ bọn họ. Thế mà thâu thiên hoán nhật đem động cơ cho trộm ra. Xây dựng thành ác, không nghĩ tới cuối cùng sẽ tiện nghi Simi Ken người ngoài này. Nhìn xong những này chân quý ký ức về sau, Simi Ken đem tay rút trở về. Mẫu thân mặt khác một cánh tay, có thể xác định là tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ trong tay. Thế nhưng lấy Simi Ken thực lực hôm nay, căn bản là không có khả năng cầm về. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ khoảng chừng 3 vị cấp chiến lược. Mà còn nghe nói còn hợp nhất cùng tiêu diệt cảnh nội to to nhỏ nhỏ yêu ma quỷ quái. Liền tai họa cấp quái vật đều đi vòng qua. Isis khắp thế giới sóng. Nhưng từ trước đến nay đều không bước vào Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Cái nào đó thiên khải kỵ sĩ muốn đi vào bắt người. Cũng bị đầy bụi đất đuổi đi. Simi Ken không cảm thấy chính mình hiện tại so Isis hoặc là thiên khải kỵ sĩ còn muốn lợi hại hơn. Vậy cũng đừng nghĩ quá nhiều. Để tránh ảnh hưởng giấc ngủ khối lượng. Cái kia nhân vật nguy hiểm đuổi theo rồi. Izanami cười hì hì âm thanh tại Simi Ken trong đầu. Vang lên. Cầm tới mẫu thân thân thể phía sau tâm tình của nàng rất không tệ. Không nghĩ biện pháp dẫn đi. Ác có thể sẽ bị cầm giữ. Simi Ken đem mặt đỏ lên tiến sĩ X đuổi đi. Sau đó mạnh miệng trả lời một câu. Cầm giữ liền cầm giữ a. Cũng không phải là ta muốn. Ác hiện tại là triệt để ẩn hình trạng thái. Vô luận là dùng mắt thường còn là radar đều nhìn không thấy. Đối phương thế mà có thể đuổi theo. Nếu như ứng phó không tốt, xác thực rất khó đem ác mang ra Bắc Mỹ. Trên thế giới chuyện vui sướng nhất không gì bằng bạch chơi. Mà chuyện thống khổ nhất không gì bằng bạch chơi thất bại. Bạch chơi đồ vật đến tay chính là chính mình. Không có đạo lý lại tiễn đi ra. Simi Ken để phân thân bọn họ đem ác dựa theo lộ tiến định trước mở hướng bờ biển. Chính mình thì là theo ác bên trên rời khỏi. Chuẩn bị lưu lại ngăn cản phía sau kẻ theo dõi. Hắn vừa vặn làm tốt một chút chuẩn bị. Liền chú ý tới nơi xa một điểm đen ngay tại nhanh chóng tới gần. Izanami âm thanh cũng không còn vừa rồi nhẹ nhàng. Đối phương không thể so ai sớt yếu. Người tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Simi Ken đã dùng huyết dịch bao trùm thân thể. Đem chính mình thay cái dáng dấp. Trong nháy mắt, nơi xa điểm đen liền đã bay đến trước mặt vài trăm mét địa phương mới dừng lại. Tốc độ này không thể so tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu chậm bao nhiêu. Tsukimi cùng Izanami cảnh cáo. Liền Simi Ken ý thức được đến khẳng định là Bắc Mỹ hai cái cấp chiến lược một trong. Trong đó một cái thân phận bảo mật, không ở công chúng phía trước lộ mặt. Một cái khác thì là Bắc Mỹ toàn dân thần tượng, thường xuyên xuất hiện tại trong tin tức. Simi Ken quan sát tỉ mỉ đối phương, quả nhiên cùng tin tức nhìn thấy đồng dạng. Một thân Captain America trang phục, liền kém cái tấm thuẫn. Steve cũng tại dò xét Simi Ken. Hắn suy tư một cái, xác định chính mình chưa từng gặp qua Simi Ken mặt, đang chuẩn bị mở miệng. Simi Ken bỗng nhiên nhấc tay hô to một tiếng. Cửu đầu xa vạn tuế. Steve nao nao, ngay sau đó nhịn không được cười lên. Vị tiên sinh này, cái này thế giới cũng không có cửu đầu xa. Lập tức liền kịp phản ứng. Xem ra vị này Captain America xem không ít Captain America điện ảnh. Simi Ken khẽ mỉm cười. Đội trưởng, ta có thể là người trung thành fan hâm mộ. Có thể cho ta ký cái tên sao? Steve mặc dù là cái người hiền lành, thế nhưng không ngốc, không có bị Simi Ken kéo lại chủ đề. Cảm ơn ngươi thích, ký tên sự tình còn là trước đặt ở một bên. Ta có thể hỏi một chút, ngươi tại cái này làm cái gì đây? Đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, ta là đi ra tản bộ, muốn cùng một chỗ sao? Nửa đêm đến quốc gia công viên bên trong tản bộ, công viên tương đối an toàn. Tại nội thành bên trong ta sợ cảnh sát hoặc là người qua đường tùy tiện lấy ra súng đến đánh ta một mặt. Steve không có cách nào tiếp tra. Ngươi thực lực này cái nào cảnh sát dám chọc ngươi? Hắn đã nhìn ra Simi Ken thực lực không yếu. Ít nhất là vương bài trên đây. Mới dám ở trước mặt mình như thế mặt không đỏ tim không đập mạnh nói bậy. Steve không muốn dây dưa nữa. Dứt khoát thẳng vào chính đề. Ta cảm giác được có tà thần giáng lâm khí tức. Là ngươi đem hắn đánh lui sao? Simi Ken trang bước phất phất tay. Chính là việc nhỏ, không đủ nói đến. Steve có chút không dám tin tưởng. Ngươi một người, nếu như một người liền có thể đánh lui tà thần. Đây tuyệt đối là cấp chiến lược siêu năng lực giả. Một cái cấp chiến lược lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Bắc Mỹ quốc cảnh bên trong. Đây tuyệt đối là sự kiện trọng đại. Simi Ken lắc đầu. Không, ta còn có giúp đỡ. Steve nhẹ nhàng thở ra. Là ai? Simi Ken lấy ra một lon Coca-Cola. Sau khi mở ra uống. Đương nhiên là Coca-Cola. Nó để lực chiến đấu của ta ít nhất gia tăng 3 lần. Steve, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Hắn trở thành cấp chiến lược cũng gần 10 năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế ở trước mặt đùa nghịch chính mình. Thay cái tính khí nóng này chỉ sợ sớm đã đánh. Steve vẫn còn bảo trì bình thản. Người đánh lui tà thần. Là nhân loại anh hùng. Ta thay Bắc Mỹ nhân dân cảm ơn ngươi. Steve rất chân thành nói cảm ơn. Sau đó biểu lộ cùng giọng nói đều trở nên nghiêm túc lên. Nhưng không quản ngươi là thân phận gì. Đi tới Bắc Mỹ có mục đích gì. Hiện tại xin theo ta trở về. Đem sự tình nói rõ ràng. Nếu như ngươi không có tổn hại Bắc Mỹ lợi ích, ta sẽ đích thân xin lỗi ngươi. Simi Ken đem Coca lạnh uống sạch. Cười nói. Ngượng ngùng. Ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Lần này coi như xong đi. Lần sau chắc chắn trở về với ngươi. Cái kia xin lỗi. Ta chỉ có thể áp dụng cưỡng chế biện pháp. Steve không phải loại người cổ hủ. Gọn gàng mà linh hoạt động thủ. Một cỗ kinh khủng trọng lực nháy mắt xuất hiện tại Simi Ken trên thân. Đem hắn ép tới hướng dưới mặt đất rơi xuống. Đây chính là Bắc Mỹ đội trưởng Steve siêu năng lực trọng lực. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.